Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, pháo hôi. Tại Diệp Sát nói rơi nháy mắt, sông kia bờ bên trên, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đại đoàn đen đỏ giao nhau sương mù. Ở nơi đó không ngừng ngọ nguậy, tiếp lấy yên khí tản ra, một tên người mặc áo choàng, sắc mặt tái nhợt nam nhân liền từ trong sương khói đi ra. Vampire bá tước miệng mở rộng, lộ ra dữ tợn răng nanh, lập tức trong cổ liền phát ra tiếng kêu chói tai. Lập tức bốn phía kiến trúc phía sau, vô số con rơi liền bay múa mà lên, lượng lớn huyết bộc liền tại không trung tụ tập lại. Lycanthrope cùng vampire chiến đấu không có bất cứ lý do nào, tựa như là chuỗi thức ăn bên trong địch đội giống loài. Gặp mặt liền ý vị lấy chiến đấu, hết thảy bảy đầu Lycanthrope từ kiến trúc trên vọt lạc hậu, liền hướng vampire bá tước nhào tới. Nhưng là, cũng liền tại này nháy mắt, chung quanh huyết bộc nhanh chóng lao qua, cùng những cái kia Lycanthrope chiến thành một đoàn. Cam Lâm bưng lấy rượu đỏ đi đến cửa sổ bên nói: tốt nhất kết quả là Lycanthrope toàn bộ chết trận, liền thừa xuống vampire bá tước. Diệp Sát nói: không thể nào, chờ một phương yếu thế thời điểm, liền sẽ chạy trốn. Lycanthrope cùng vampire là số ít có trí tuệ viễn cổ loại, bọn hắn biết rõ cái gì gọi là rút lui. Diệp Sát sau khi nói xong, như có thâm ý nhìn rồi Cam Lâm một mắt nói: ngươi chẳng phải là muốn đến điểm này, cho nên mới tìm rồi một chút pháo hôi à? Cam Lâm cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là cùng Diệp Sát cùng một chỗ quan sát tình hình chiến đấu. Huyết bộc hoàn toàn không phải Lycanthrope đối thủ, Diệp Sát chính mình liền cùng huyết bộc giao thủ qua. Huyết bộc trừ rồi so sánh chịu đánh bên ngoài, phương diện khác đều phi thường đồng dạng, liên tục công kích hiện ra bản thể sau, hoàn toàn ngăn cản không nổi Lycanthrope tập kích. Nhưng cũng đúng vào lúc này, vampire bá tước bỗng nhiên trong cổ phát ra tiếng rít, tiếp lấy gân xanh liền như là con giun đồng dạng, nhanh chóng bò lên vampire bá tước cái cổ, sau đó từ cái cổ lan tràn đến rồi trên mặt, để vampire bá tước thoạt nhìn rất là dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi to lớn con rơi cánh triển khai, hướng về phía trước không ngừng đánh ra, tiếp lấy liền là cuồng phong gào thét. Vampire bá tước trực tiếp đem hai cỗ chuẩn bị tiếp cận chính mình Lycanthrope cho thổi bay ra ngoài. Hai cỗ Lycanthrope rơi xuống đất, thân trên lít nhà lít nhít đều là thật nhỏ vết cát, không ngừng có máu tươi thấm ra. Diệp Sát ngã hút ngụm khí lạnh nói: này vampire bá tước cảm nhiễm qua zombie virus, là thi hóa viễn cổ loại. Thi hóa viễn cổ loại tuyệt đối là vô cùng lợi hại cùng khó chơi ra hỏa. Ngẫm lại lúc trước Diệp Sát đối phó qua thi hóa bán nguyệt hùng liền có thể tưởng tượng được. Một đầu cũng không tính lợi hại bán nguyệt hùng thi hóa sau, vậy mà giết chết mười mấy đầu viễn cổ loại xem như đồ ăn. Mà lại, lúc đó Diệp Sát cũng là kém một điểm liền mệnh tang gấu trào. Cam Lâm biểu lộ khó coi. Điều này hiển nhiên vượt ra khỏi nàng dự đoán. Trầm mặc một lát sau, Cam Lâm cầm điện thoại lên nói: động thủ. Cam Lâm nói rơi về sau, đại khái nửa phút, tiếng súng liền đột nhiên vang lên. Hết thảy 5 người từ chung quanh kiến trúc nội sông rồi ra đến, một bên bưng thương bắn phá, một bên nhanh chóng hướng lấy Lycanthrope cùng vampire bá tước vòng chiến mà đi. Lycanthrope cùng vampire mặc dù không hợp nhau, nhưng là, khách quan mà nói, cái khác người sống vật càng làm cho bọn chúng căm thù, hoặc là dùng căm thù để hình dung cũng không xác thực, bởi vì nên nói nhân loại tại Lycanthrope cùng vampire trong mắt đều là đồ ăn. Không có người sẽ cho phép đồ ăn tại trước chân nhe nanh múa vuốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lycanthrope cùng vampire bá tước tựa hồ đã đạt thành ăn ý. hướng lấy nhân loại xuất hiện tiến hành công kích. Cam Lâm tìm đến người hết thảy 5 tên, xem như tiêu chuẩn nhân số đội nhỏ. Thực lực thoạt nhìn tựa hồ còn có thể lấy, chí ít giả kích kinh nghiệm phong phú, hoặc là có được trung cấp hoặc cao cấp súng ống tinh thông. Cận chiến chém giết cũng đều có một tay. Bất quá, phối hợp không tính ăn ý, trận hình có chút tán loạn, đoán chừng như là Cam Lâm chính mình nói như vậy, là lâm thời bính thấu. Diệp Sát xem chừng, 5 người này đều có hoàng kim cấp tiêu chuẩn, nhưng nhiều nhất cũng liền 1 sao hoặc 2 sao. Diệp Sát nói, không phải tử vong thùng xe người a. Cam Lâm nói, tử vong thùng xe người cũng không dễ dàng lừa gạt. Ta cũng không muốn đem chính mình góp đi vào. Mấy cái này ngớ ngẩn đều là đường trên tùy tiện tìm đến. Hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới chiến hỏa đã thiêu đốt tương đối kịch liệt rồi. Cam Lâm tìm đến đám người kia mặc dù không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải Lycanthrope cùng Vampire bá tước hợp lực đối thủ. Rất nhanh liền bắt đầu bại lui. Cam Lâm cầm ra một cái bộ đàm nói, kiên trì một chút, ta liên hệ rồi lợi hại ra hỏa. Chính tại chạy tới, có rồi Cam Lâm động viên. 5 người kia cắn răng tiếp tục đón trên Vampire bá tước cùng Lycanthrope. Đem viên đạn đánh sạch sau, liền lâm vào gần người vật lộn. Phốp, Lycanthrope móng vuốt sắc bén hướng về phía trước đâm ra, trực tiếp xuyên qua rồi một người lồng ngực, phát ra chói tai tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy kia người liền bị đánh bay đến rồi không trung. Rơi xuống đất thời điểm, kia người đã không một tiếng động, bộ ngực bị mở ra rồi hang lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bị đâm xuyên trái tim. Khác một bên, thống khổ tiếng kêu to vang lên, một người khác bị Vampire bá tước thả ra sương mù cho bao trùm. Tiếp lấy vô số con rơi xuất hiện tại sương mù chung quanh, bắt đầu không ngừng gặm ăn kia người. Một lát công phu, người kia thân thể liền bị cắn mấp mô, toàn thân không có một chỗ thịt là tốt, bịch một tiếng té ở đất trên. Tử trạng cực thảm, 5 người đi nó hai. Diệp Sát quét rồi Cam Lâm một mắt, này nữ nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đối hết thảy trước mắt lộ vẻ chẳng hề để ý. Diệp Sát thầm nghĩ, này nữ nhân nếu như có thể một mực sống lấy, tất nhiên cũng sẽ là một cái nhân vật hung ác. Rất hiển nhiên, lúc trước cái kia nhu nhược vô năng Cam Lâm đã sớm không tồn tại. Lúc này đồng thời, Cam Lâm lần nữa cầm lấy bộ đàm nói, viện quân lập tức liền chạy tới, đã tại sắt cầu phụ cận, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Kiên trì một chút, chúng ta nhất định có thể. Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm thả xuống bộ đàm, nhịn không được nói, người thật đem bọn hắn làm ngớ ngẩn. Cam Lâm cười nói, khó nói bọn hắn không phải sao. Diệp Sát bĩu môi không còn nói cái gì. Kia 3 người còn lại hoàn toàn chính xác thực lực đối lập mạnh hơn một chút, nhưng cũng không kiên trì được rồi quá lâu. Lycanthrope vẫn còn dễ đối phó, nhưng Vampire bá tước liền không dễ dàng như vậy đánh phát rồi. Đặc biệt vẫn là cảm nhiễm rồi zombie virus Vampire bá tước. Giữ vững được 2-3 phút, Cam Lâm trong miệng viện quân còn chưa tới. 3 người rốt cục lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chậm rãi bắt đầu rút lui. Cam Lâm cười lạnh một tiếng, lần nữa cầm lấy bộ đàm. Này một lần, Cam Lâm không nói lời nào, mà là quát khẽ lấy, trong cổ phát ra cổ quái âm phù. Tiếp lấy 3 cái kia nghĩ muốn rút lui ra hỏa, mắt thân lập tức biến mờ mịt bắt đầu, lập tức lộ ra một tia hung tính. Không muốn mạng hướng về Vampire bá tước phóng đi. Không muốn sống cũng không phải là hình dung, mà là thật không muốn sống nữa. Vampire bá tước nhìn lấy một người trong đó vọt tới trước chân, phía sau triển khai to lớn rơi cánh, đem người khẽ quấn, liền trói buộc lại. Sau đó há mồm lộ ra răng nanh liền cắn lấy rồi đối phương cái cổ trên. Nhưng là kia người căn bản không quan tâm Vampire bá tước hút ăn máu tươi của mình. thậm chí mãnh liệt hé miệng cắn ngược lại tải rồi vampire bá tước bả vai trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.